Dị độ Lữ Xã chương 379 tới chương 381. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Nguyên Hạc chân nhân ngượng ngùng cúi đầu, phải quản. Vô Sinh lúc này thì đã bắt đầu tìm hiểu về ảo ảnh mà cậu cháu trai lớn vừa thấy. Rất nhanh, hắn đã cơ bản xác nhận được phương hướng, hình thái, thời gian kéo dài của khe nứt đó, cũng như những bóng tối đáng ngờ xuất hiện xung quanh khe nứt lúc đó. Sau khi phán đoán sơ bộ về điểm đến của khe nứt, trong lòng hắn bỗng khẽ động. Sau đó hắn liền giật mình phản ứng lại, vừa giơ tay chỉ vào một phía trong núi vừa quay đầu nhìn Nguyên Linh chân nhân, ngài xem phương hướng này có phải là vị trí của trấn ma tháp không? Câu nói này vừa thốt ra, cả Quan Vân Đài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Biểu cảm của Nguyên Linh chân nhân cũng lập tức cứng đờ. Ông nhìn theo hướng tay chỉ của Vô Sinh, hai giây sau vỗ tay một cái, không ổn. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Nguyên Linh chân nhân vừa kêu lên không ổn, thân ảnh đã hóa thành một luồng linh quang hư ảo, trông như một giây sau sẽ bay về phía trấn ma tháp. Nhưng ông còn chưa kịp rời đi, Vô Sinh vốn đứng bên cạnh đã tiện tay kéo ra một cánh cửa. Hai bên cánh cửa hiện ra cảnh tượng khu vực lõi của trấn ma tháp. Đi lối này nhanh hơn, Vô Sinh một bên chống cửa một bên nói nhanh. Thân ảnh của Nguyên Linh chân nhân lập tức hiện hình từ trong quang ảnh, trừng mắt nhìn cánh cửa mà Vô Sinh mở ra, cánh cửa trực tiếp thông đến khu vực giam giữ cấp cao nhất. Trong một giây, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng ông cũng biết bây giờ không phải là lúc tính toán những chi tiết kỹ thuật này. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ông đã từ cảnh tượng trong cửa mà mơ hồ nhận ra bên trong trấn ma tháp e là thật sự đã xảy ra dị biến, thế là ông cất bước đi vào. Vừa đi vừa nhanh chóng nói với đám người Huyền Triệt bên cạnh, Huyền Triệt, còn mau đến Huyết Vân cung tổ chức các đệ tử hộ sơn, kiểm tra các trận nhãn của hộ sơn đại trận. Nguyên Hạc, người giúp ta phong tỏa chu giới Linh Sơn, đừng để thứ bẩn thỉu chạy ra ngoài núi. Đại sư huynh, ông đứng ở cửa nhìn về phía Nguyên Hạo chân nhân, còn chưa nói xong. Người sau đã khẽ gật đầu, đừng hoảng, sư huynh những năm nay tuy thân hãm ngục tù, nhưng công phu đánh nhau thì chưa từng hoang phế. Nếu thật có thứ gì mà tiểu bối không xử lý được chạy ra, ta sẽ cản nó. Tốt. Ta thấy mạch lưu bên trong trấn ma tháp có vẻ bất ổn, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có chuông báo động, tình hình thật sự quỷ dị. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Nguyên Linh chân nhân nói xong một câu, thân ảnh đã nhanh chóng xuyên qua cánh cửa, Vô Sinh thì trở tay kéo ra một cánh cửa khác thông đến cửa đại điện Huyết Vân cung. Gọi Huyền Triệt đang chuẩn bị cất cánh, ngươi đi lối này, nhanh hơn Huyền Triệt cũng không kịp nói gì, chắp tay rồi chạy vào trong cửa. Nguyên Hạc chân nhân bên cạnh thì trừng mắt nhìn cảnh này. Vô thức thốt lên một câu, có cửa đi đến trấn Sơn Quan không? Ở bên cạnh thập phương các ấy, Vô Sinh suy nghĩ một chút, nhanh chóng khoát tay, chỗ đó không biết, chưa từng đi, ông tự chạy đi. Nguyên Hạc chân nhân chớp mắt mấy cái, một giây sau liền hóa thành hào quang, quay đầu bay về phía sâu trong biển mây, trên Quan Vân Đài. Aileen dướn cổ nhìn luồng hào quang của Nguyên Hạc chân nhân lúc rời đi, lại không nhịn được nhìn về phía mà Trịnh Trực vừa chỉ, do dự mở miệng. Thật sự sẽ xảy ra vấn đề sao? Bây giờ nhìn vẫn như mọi thứ đang kết quả cô búp bê nhỏ còn chưa nói xong, một tiếng ầm ầm trầm thấp quái dị. Phảng phất như có thứ gì đó khổng lồ đang chậm chạp di chuyển trong biển mây đồng thời nghiền nát núi non, đột nhiên vang lên từ giữa các dãy núi. Cùng với tiếng ầm ầm quái dị này, còn có những chấn động mơ hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất, xen lẫn những âm thanh dị thường như tiếng thở của cự thú và hàng vạn tạp âm. Aileen bật một cái suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi vai Vô Sinh, ta xiết cái thật sự xảy ra vấn đề rồi à. Và gần như cùng lúc Aileen kinh hô, ở phương xa giữa đất trời, một khe nứt hơi mờ tựa như tia chớp màu đen chợt hiện lên. Lần này không chỉ Trịnh Trực thấy được, mà cả Aileen và Hồ Ly đều thấy rõ hình dạng của khe nứt đó. Khe nứt lấp lóe trên không trung như ảo ảnh bị nhiễu sóng, nhưng lại cho cảm giác như nó đang xé toạc một ngọn núi cao của Thiên Phong Linh Sơn ẩn trong một chiều không gian khác. Trịnh Trực mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm những nhánh cây hình tia chớp dọc theo mép khe nứt, anh Vu. Có thứ gì đó đang chui ra từ trong đó, trên núi cũng có thứ gì đó đang trồi lên. Lời còn chưa dứt, biển mây sôi trào. Không cần Trịnh Trực nhắc nhở, Vu Sinh đã thấy được những dị tượng đang xảy ra khắp nơi ở Thiên Phong Linh Sơn. Những đám mây mù bao quanh các tiên sơn cuồn cuộn dữ dội, rung chuyển chập chờn như nước sôi, vô số bóng đen mơ hồ lao đi khắp nơi trong đám mây mù sôi trào đó. Như những hồn ma ăn thịt chờ thời cơ, và không ngừng có sương mù bốc lên từ khắp nơi trong núi, phảng phất như mọi nơi đều đang mở ra khe nứt. Sau đó, tiếng chuông báo động dồn dập vang vọng khắp dãy núi. Một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên truyền đến từ giữa không trung. Vu Sinh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra uy áp, bỗng thấy một khe nứt đang hiện ra từ hư không. Một con hung thú quái dị với cốt giáp dữ tợn đang điên cuồng chen ra từ trong khe nứt. Con hung thú đó như được tạo thành từ xương cốt và huyết nhục thối rữa, toàn thân không một chỗ nào không tràn ngập vẻ hỗn loạn và đáng sợ. Giữa đầu cốt của nó còn nối với xiềng xích của trấn ma tháp, trên xiềng xích vô số phù triện tiên gia đang cháy rực. Một giây sau, con hung thú hỗn loạn đó phát ra một tiếng gầm giận dữ, miệng lại nói được tiếng người, Nguyên Linh lão tặc. Gia gia ngươi đã chui ra khỏi cái tháp đó rồi. Vô số phù triện tiên gia chớp mắt cháy hết, sợi xích trấn ma kiên cố từng khúc đứt lìa. Hung thú trống ra khỏi khe nứt, lao về phía Quan Vân Đài. Chào đón nó lại là vô số sợi tơ đen hiện ra từ hư không, lan rộng ra như mạng nhện. Aileen đưa tay một cái đã răng ra vô số tơ nhện, tầng tầng lớp lớp bao vây con hung thú xương cốt chen ra từ khe nứt. Và gần như cùng lúc đó, khóe mắt Vu Sinh thoáng thấy Nguyên Hạo chân nhân đã ra tay. Vị đại sư bá truyền kỳ này tiến lên một bước, đã đứng giữa không trung. Sau đó, một vật từ trong tay áo ông lặng lẽ bay ra. Vật đó vuông vức, không phải vàng không phải gỗ, đỏ rực chói mắt, lạnh lẽo đến rợn người, vừa rời khỏi tay đã phát ra tiếng gió sấm ầm ầm trên không trung. Rõ ràng là một viên gạch, con hung thú dữ tợn bị tơ nhện giam cầm giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy viên gạch đã ở ngay trước mắt. Khóe mắt quét qua còn thấy Nguyên Hạo chân nhân đang đứng giữa không trung, uy áp ngút trời khiến nó toàn thân run rẩy. Ngay sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng và tức giận, là tên Nguyên Hạo lão tạc khốn kiếp, bốp một tiếng vang thật lớn. Viên gạch thẳng tắp đập trúng mặt hung thú, trông như một cú đánh bình thường không có gì lạ, nhưng thân thể đáng sợ của nó lại cứ thế hóa thành bụi mù đầy trời, sau đó bị viên gạch tỏa ra hồng quang kia trong nháy mắt tịnh hóa. Xua tan, Vu Sinh đang chuẩn bị ra tay nhìn cảnh này mà ngây người. Trợn mắt nhìn lão soái ca tóc trắng mày trắng tiên phong đạo cốt đứng chắp tay giữa không trung. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt lên một câu, vũ khí của ngài là gạch à. Nghe câu này, Nguyên Hạo chân nhân đang đứng giữa không trung suýt nữa thì rơi thẳng xuống. Lão soái ca một mặt phát điên, đây là thập phương trấn thiên thước. Trấn thiên thước, ta chỉ là lúc luyện chế làm nó ngắn đi một chút thôi. Vu Sinh ngẩn người lắng nghe, hắn vốn không biết thập phương trấn thiên thước là loại pháp bảo gì. Nhưng hắn lại có thể nghe ra từ giọng điệu của Nguyên Hạo chân nhân rằng chắc chắn không chỉ một người nói pháp bảo của ông giống viên gạch, nhưng tình hình bây giờ rõ ràng không phải là lúc để tiếp tục thảo luận về việc một vị tiên quân đẹp mạnh thảm kiểu cha soái dùng vũ khí là một viên gạch có hợp lý hay không. Bởi vì cùng lúc con hung thú đó bị tiêu diệt, vô số khe nứt lớn nhỏ đã từ trong biển mây xung quanh Thiên Phong Linh Sơn đột ngột xông ra. Cái này đùa lớn rồi. Aileen vừa thấy những khe nứt đó đã kinh hô một tiếng, không thể không lại một lần nữa đan dệt tơ nhện, định bao bọc toàn bộ Quan Vân Đài trong mạng lưới bảo vệ của mình. Hồ Ly thì không nói hai lời, tại chỗ nằm rạp xuống, hóa thành cửu vĩ ngân hồ khổng lồ, sau đó điều khiển 8 khẩu pháo hồ du cũng đồng bộ khổng lồ hóa. Nhắm vào mấy khe nứt gần mình nhất mà bắn một loạt hỏa lực bao trùm. Sau đó, hồ hỏa bốc lên, lại là 4-5 loạt tên lửa củ cải hồ gào thét bay ra, công kích điên cuồng giữa biển mây. Một khe nứt mở ra trên bầu trời Quan Vân Đài, kèm theo những tiếng răng rắc kỳ quái đến rợn người. Bụi mù đen kịt từ trong khe nứt lũ lượt tuôn ra. Kèm theo đó là tiếng xiềng xích bị sức mạnh của khe nứt chặt đứt, phù triện tiên gia trên xiềng xích trong chớp mắt cháy thành tro. Từ trong bụi mù chui ra một con yêu vật mơ hồ có hình người. Ngay sau đó, lại có vô số khe nứt tương tự xuất hiện phía trên Quan Vân Đài, vô số thứ kỳ quái quái từ bên trong lũ lượt chui ra. Trong đó thật sự có đủ thứ, không chỉ là những hung thú hung ác và yêu ma tà đạo bị Thiên Phong Linh Sơn thu phục trấn áp, mà còn có những tu sĩ tà đạo xa vào ma đạo và những hung phạm tiên giới cùng hung cực ác. Lại còn có những vật quỷ dị bị giam giữ trong trấn ma tháp qua bao năm, những thực thể mất kiểm soát. Có con miễn cưỡng giống người, có con miễn cưỡng giống thú, có con thậm chí không nhìn ra là hình dạng gì. Trong chốc lát, giữa núi mây biển sương chỉ nghe thấy đủ loại tiếng gào thét gầm rú. Một cảnh hỗn loạn vô biên. Một vệt sáng vàng kim lướt qua khóe mắt Vu Sinh. Hắn nhìn lại, liền thấy công chúa tóc dài đang cầm một chiếc lưỡi hái vàng khổng lồ chém ngang con yêu vật có hình người kia, trong lúc con yêu vật giãy giụa hóa thành bụi mù đen. Cô gái lại dễ dàng và nhanh nhẹn nhảy lùi nửa bước, chiếc lưỡi hái vàng trong tay hóa thành một cây trường thương. trở tay đâm xuyên qua một khối thịt tròn dài vô số con mắt và tay chân dường như định tấn công lén từ bên cạnh. Ngay sau đó, ánh vàng tuôn chảy như thác nước, từng luồng lưu quang gần như cắt nát vô số tử thể mọc ra sau khi khối thịt đó bị phân giải. Mắt thường của Vu Sinh gần như không theo kịp động tác của công chúa tóc dài. Cô gái bình thường trông không hề đáng tin cậy này trong khoảnh khắc đó đã thể hiện kỹ xảo chiến đấu thành thạo và trực giác đối địch rõ ràng được tôi luyện qua vô số trận sinh tử. Khiến hắn trợn mắt há mồm. Trong chớp mắt, công chúa tóc dài đã dọn sạch một vùng không gian xung quanh mình. Sau đó, cô chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình, liền phủi đi một chút vết bẩn dính trên tóc, ngẩng đầu nở một nụ cười ngây ngô với Vu Sinh. Anh, lợi hại không? Lợi hại. Vu Sinh vung lang nha bổng đập bay một con yêu ma có cánh không biết là thứ gì nhưng cứ lén lút bay lượn trên không rất ồn ào, đồng thời thật lòng khâm phục nhìn công chúa tóc dài. Trước đây chỉ biết em đánh được, nhưng không ngờ lại đánh được đến thế. Cảm giác những kẻ xuất hiện từ đây cũng là loại dễ đối phó, ít nhất cũng là kẻ địch hữu hình có thể tiếp xúc, có thể phá hủy. Sau lưng công chúa tóc dài, mái tóc vàng ma lực dần hiện ra. Giống như một hồ nước lấp lánh và gợn sóng dần lan ra toàn bộ quan vân đài. Vô số kiệt sắc, chiến liêm, đau thương, trường kích và gai nhọn mọc ra từ trong đó, hơn nữa dường như chúng có ý chí riêng. Bắt đầu tàn sát tất cả các đơn vị đối địch tiến vào phạm vi bao phủ của mái tóc, đối với em, có thanh máu là có thể giết. Hơn nữa đám đồ chơi này còn dễ đối phó hơn nhiều so với ác ma trong tháp. Những vết nứt trong biển mây vẫn không ngừng lan rộng, càng lúc càng nhiều vết nứt khổng lồ xuất hiện. Và những con quái vật thoát ra từ đó cũng dần trở nên khó đối phó hơn. Tại Sinh lập tức đưa Trịnh Trực và Lọ Lem, hai người không giành chiến đấu, vào bên trong căn nhà số 66 đường Ngô Đồng. Sau đó, hắn cùng những người khác trên quan vân đài lao vào cuộc chiến không hồi kết với lũ quái vật. Một sinh vật quái dị mình dài như rắn, có cả mào và chân tay, từ trên không lao xuống, phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta đau đầu muốn nứt. Nhưng trước khi nó chạm đất, vô số sợi tơ nhện đen kịt đã từ hư không hiện ra, xuyên qua và khóa chặt toàn thân nó. Ngay sau đó, một chùm sáng rực rỡ nóng bỏng quét ngang giữa không trung, cắt đôi con quái vật cùng một sinh vật dị hợm khác đang chui ra từ vết nứt gần đó. Aileen thép vân tay ngồi trên vai Tại Sinh, không ngừng điều khiển những sợi tơ đen nhánh răng khắp nơi để tóm bắt lũ quái vật đang áp sát quan vân đài. Trong khi đó, Aileen huyền thiết đứng cách đó không xa, giơ tay bắn từng luồng sáng nóng rực lên trời. Còn ngạo nghễ la lớn, ha ha ha, lũ cá tạp các ngươi. Có nóng không, có bỏng không hả? Ta đã sạc cả đêm qua đấy, bây giờ ta mạnh đến đáng sợ. Tới bao nhiêu ta cũng ái, hồ ly, nhìn đường đi chứ, đừng có dẫm lên ta. Hồ ly đang ở trên không trung, một cú bổ nhào đã dẫm một con quái vật khổng lồ hình người xuống chân. Toàn thân nàng bùng lên hồ hỏa, thiêu rụi con quái vật thành tro trong nháy mắt. Nghe Aileen phàn nàn, nàng không quay đầu lại. Thế sao ngươi không tìm chỗ nào cao hơn mà đứng đi, hình thái này của ta nhìn xuống chân mệt lắm. Ai bảo miệng cô dài như thế? Aileen huyền thiết vừa lăng xăng chạy khắp mặt đất để tránh bị người khác dẫm phải vừa lớn tiếng cãi lại, vừa rồi ta ngồi ở vai bên kia của Tại Sinh mà, chẳng phải bị rơi xuống rồi sao? Tại Sinh đưa tay ra tóm lấy Aileen, một tay ôm bức tượng nhỏ vào lòng, tay kia thì múa cây trượng uốn ván, mắt không ngừng quét nhìn bốn phía. Công chúa tóc dài tay cầm lưỡi hái vàng óng do mái tóc ma thuật hóa thành, đang kịch chiến với một con hung thú hình cầu cực mạnh trên quan vân đài. Nàng gần như không có chiêu thức gì bài bản, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật săn giết được tôi luyện từ nhỏ qua những trận tử chiến với đủ loại ác ma. Cũng chính vì thế mà đòn nào đòn nấy đều chí mạng. Mái tóc ma thuật trong tay nàng có thể biến ảo thành bất kỳ loại vũ khí hay giáp trụ nào, đao thương kiếm kích đều sử dụng thuần thục, tàn bạo như một con mãnh thú màu vàng kim. Nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của nàng không phải là những binh khí trông nặng nề, đại khai đại hợp kia, mà chính là những lọn tóc bay lơ lửng giữa không trung. Trông như chỉ vô tình bị gió thổi bay, từng sợi tóc vàng óng lặng lẽ di chuyển bên cạnh nàng, mảnh đến mức khó mà nhận ra nếu không quan sát kỹ. Trong vô thanh vô tức, những sợi tóc này đã bám vào lớp da ngoài của con hung thú hình cầu. Khi nó nhận ra sát khí và bản năng lùi lại, thì đã quá muộn. Công chúa tóc dài vung lưỡi hái vàng trong tay xuống, con hung thú vô thức đưa tay đỡ, nhưng đột nhiên toàn thân nó nổ tung ra hàng trăm hàng ngàn tia máu li ti. Mái tóc vàng đã đâm vào tứ chi nó tự lúc nào, rồi men theo kinh mạch và mạch máu lan ra khắp cơ thể, trong nháy mắt đã tìm thấy mấy trái tim bên trong và cắt chúng thành từng mảnh vụn. Con hung thú ầm vang ngã xuống đất, những sợi tóc đẫm máu đã giết chết nó từ từ thu về, và ngay giữa không trung đã trở lại vẻ vàng óng rực rỡ. Công chúa tóc dài mỉm cười, trên mặt dính đầy máu yêu vật màu đỏ tím, trông vô cùng vui vẻ. Mấy thứ này dễ đối phó hơn bài tập về nhà nghỉ hè của nàng nhiều. Nhưng đúng lúc này, một tiếng két két rợn người vang lên từ giữa không trung, thu hút sự chú ý của mọi người. Tại sinh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy trên không trung cạnh vách núi của Quan Vân Đài, một lối đi trông khác hẳn những vết nứt lúc trước đang từ từ mở ra. Bên trong vết nứt ấy hiện ra thứ ánh sáng trong suốt lấp lánh, tựa như một hang động pha lê tuyệt đẹp đang dần hé mở. Trông nó vừa quỷ dị lại vừa mang một vẻ hoa lệ khác thường. Khi vết nứt không ngừng mở rộng, thứ chui ra không phải là những hung thú yêu vật hình thù gớm ghiếc như trước, mà là một khối tinh thể sắc nhọn. Một khối pha lê khổng lồ cao vài mét, mang màu sắc tuyệt đẹp, đang từ từ trôi ra khỏi vết nứt, rồi chậm rãi hạ xuống như thể đang giáng lâm. Tại sinh lập tức cảm thấy nguy hiểm cực độ. Hắn nhìn thấy phần eo khối pha lê bị những sợi xích chấn ma to bất thường trói chặt. Trên xích chằng chịt phù văn, tất cả đều đang cháy rực, nhưng vẫn có những luồng sáng từ trong vết nứt lan ra, dường như đang cố hết sức kéo khối pha lê trở lại, thế nhưng tất cả những biện pháp phong cấm này đều nhanh chóng suy yếu khi bên trong chấn ma tháp bị hư hại, và gần như trong nháy mắt, một nửa số dây xích trói trên khối pha lê đã đứt vượt. Một giây sau, khi khối pha lê dần thoát khỏi sự trói buộc, tất cả mọi người trên Quan Vân Đài đều nghe thấy một tiếng ngân khẽ êm tai. Âm thanh ấy nghe như tiếng chuông gió, lại như tiếng ngọc thạch gõ nhẹ, du dương phát ra từ bên trong khối pha lê, tựa như tiên nhạc làm lòng người thanh thản. Ngay khi khối pha lê vang lên, cuộc chiến trên Quan Vân Đài đã lắng xuống hơn 2/3. Mọi người đều cảm thấy một sự thư thái và lười biếng từ tận đáy lòng, ngay cả những hung thú, yêu ma, dị hình quỷ quái hình thù dữ tợn cũng như được tịnh hóa, uể oải thu lại sát khí. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ chịu, thư thái bất chợt này là sự sợ hãi đột ngột hiện lên trong mắt một vài yêu vật có trí tuệ. Một con yêu ma toàn thân đầy vảy, hình dáng như một con thằn lằn đứng thẳng, vừa nhìn thấy khối pha lê đã loạng choạng ngã nhào. Thấy dây xích trói khối pha lê đứt từng đoạn, nó sợ đến mức nói ra cả tiếng người, đại đại hoang vẫn tinh. Lời còn chưa dứt, chiến ý trong mắt con yêu ma đã tan biến. Theo tiếng ngân vang lên lần nữa từ khối pha lê, một vẻ bình tĩnh, vui vẻ, lười biếng lại hiện lên trên gương mặt không phải người của nó. Ngay sau đó, toàn thân lớp vảy của nó nhanh chóng phủ lên một lớp màu óng ánh bảy sắc cầu vồng. Chỉ trong vài hơi thở, con quái vật đã biến thành một pho tượng pha lê sống động như thật, dường như cùng một nguồn gốc với khối tinh thể bảy màu trên không trung kia. Tại sinh thấy tình hình này liền dựng cả tóc gáy, mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Công chúa tóc dài đang đánh rất hăng cũng ngẩn người ra, nàng nhanh chóng phát hiện mái tóc của mình hoàn toàn không thể xuyên thủng khối tinh thể kia. Lưỡi hái trong tay chém vào nó cũng lập tức như bị rút hết sức lực, trở nên yếu ớt vô cùng. Chiến ý trong lòng nàng như bị dội một gáo nước đá, tiêu tan đi từng phút từng giây. Một cảm giác lười biếng không thể kiềm chế, chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí muốn biến quách thành một tảng đá nằm phơi nắng, không làm gì cả, cứ thế trỗi dậy từ đáy lòng. Và đúng lúc này, một bóng người màu đen đột nhiên lướt qua chiến trường như một bóng ma hư ảo. Luna dường như hoàn toàn không bị khối pha lê kia ảnh hưởng. Nàng dễ dàng băng qua đám người, lưỡi đao trên đầu ngón tay thuận tiện gặt hái sinh mạng của những kẻ địch đã mất đi chiến ý, thậm chí đã bắt đầu dần biến thành tượng pha lê ven đường. Bóng dáng nàng xuyên qua giữa thế giới của người sống và người chết, mỗi một bước đều chuẩn xác, yêu nhã, vừa vặn, không một chút do dự, cũng không một giây lãng phí thể lực và thời gian. Sau vài bước vũ đạo trông chậm mà thực ra lại rất nhanh, nàng đã đến trước khối pha lê đang lơ lửng trên mặt đất, rồi trực tiếp đâm lưỡi đao tới. Tinh thể cứng rắn lạ thường, đến mức lưỡi dao hợp kim có thể cắt cả lớp giáp của chiến hạm cũng chỉ tạo ra một chuỗi tia lửa trên bề mặt, hoàn toàn không thể làm nó tổn hại dù chỉ một chút. Nhưng chính cú tấn công trông như không có hiệu quả gì đó lại cắt đứt tiếng ngân êm tai không ngừng truyền ra từ bên trong khối pha lê. Khiến những rung động vốn hài hòa trở thành một chuỗi tạp âm chói tai, quỷ dị. Tại sinh chỉ thấy hoa mắt một cái, đã thấy nữ kỵ sĩ tóc vàng cùng 12 kỵ sĩ đồng thau đang ở trong một không gian linh hồn trống trải. Vùng đao thương côn gậy loạn đả khối pha lê đó hắn lập tức giật mình kinh hãi, cái thứ này cũng có linh hồn sao? Khó nói là linh hồn, nhưng đúng là có tâm trí, giọng của Nguyên Hạo chân nhân truyền đến từ không trung. Đại hoang vẫn tinh là một kỳ vật nguy hiểm mà sư phụ ta tìm thấy sau một trận mưa thiên thạch quỷ dị ngàn năm trước. Thứ này rơi ra từ một dị vực tên là Hoang Thiên, bản thân nó thực chất là một loại thực thể nguy hiểm trong dị vực đó. Sau khi thoát khỏi môi trường dị vực, nó đã bị biến dị nhưng vẫn tồn tại cho đến nay. thứ này có tâm trí, có thể suy nghĩ, quỷ quyệt và nguy hiểm. Nhưng tiếng ngân của nó sau khi được xử lý lại có thể dùng để trấn áp những yêu vật dễ mất kiểm soát. Vì vậy, những năm qua chúng ta vẫn luôn khóa nó dưới đáy tháp để làm trấn ma thạch. Nhưng xem ra bây giờ thứ này cuối cùng vẫn không giữ được nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, tiếng ngân từ bên trong khối pha lê quỷ dị đã dần tan biến. Lớp ánh sáng 7 màu trên bề mặt cũng nhanh chóng phủ một màu xám trắng tượng trưng cho cái chết. Nó từ trạng thái lơ lửng cách mặt đất nửa mét rơi xuống, không còn phát ra âm thanh gì nữa, nhưng vẫn rung nhẹ, như thể dù linh hồn đã chết, phần xác vẫn còn sống. Nó thậm chí còn đang cố gắng tái tạo linh hồn của chính mình. Cần phải đập nát, Luna nói một cách đơn giản, lùi lại vài bước rồi quay đầu nhìn Tại Sinh, nhưng quá cứng. Dễ thôi, giọng Nguyên Hạo chân nhân vang lên từ không trung, rồi ông phiêu diêu hạ xuống. Tại Sinh thấy đối phương lật tay một cái, cất khối thập phương trấn thiên thước trông như viên gạch vào trong tay áo, rồi lại vung tay, một món binh khí khác liền xuất hiện trên tay ông. Binh khí này phía trước vuông vức, chẳng phải vàng cũng chẳng phải gỗ, màu đỏ rực chói mắt, toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, phía sau có một cái cán dài nửa mét. Tại Sinh, mẹ nó, chẳng qua là một viên gạch khác to hơn, phía sau gắn thêm một cái cán. Nói cho sang thì là một cây chiến chùy, nhưng về bản chất thì nó là một là một cây búa. Tại Sinh vừa thấy thứ này đã không nhịn được muốn chửi thề vài câu, nhưng Nguyên Hạo chân nhân rõ ràng không cho hắn cơ hội đó. Lão soái ca bước lên một bước, cử chỉ toát lên phong thái cao thủ, áo trắng như tuyết, tóc trắng bay theo gió, mày trắng như kiếm. Cả người một màu trắng toát, tay giơ cao viên gạch màu đỏ có cán, tại chỗ vung búa xuống, đồng thời hô lên một tiếng, Hạo Thiên Trấn Ma Chùy, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn. Khối tinh thể cứng rắn mà ngay cả lưỡi đao trên đầu ngón tay Luna cũng không cào nổi một mẩu vụn đã bị Nguyên Hạo chân nhân một búa đập tan thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Chẳng có tí mỹ quan, chẳng có hiệu ứng đặc biệt, cũng không có tương khắc thuộc tính, kỹ xảo thần thông hay đạo pháp tinh diệu gì cả, nhưng sát thương thì tuyệt đối đủ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, khi khối đại hoang vẫn tinh quỷ dị bị Nguyên Hạo chân nhân một búa đập tan thành vô số mảnh vụn. Một tiếng rít gào sắc lẻm cũng đồng thời bùng nổ từ sâu trong khối pha lê. Âm thanh này dường như cuốn theo một sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ biển mây gần Quan Vân Đài, thậm chí còn tiêu diệt hơn một nửa các vết nứt không gian gần đó nhất. Luồng năng lượng bất ngờ này đã tạm thời trấn áp số lượng yêu ma và kỳ vật trốn thoát khỏi trấn ma tháp. Đồng thời cũng ngay lập tức giảm bớt áp lực chiến đấu cho các đệ tử hộ sơn đang lớp lớp chặn đánh lũ quái vật trên con đường núi gần Khuyết Vân Cung. Gần Khuyết Vân Cung, Huyền Triệt đang dẫn đầu rất nhiều tu sĩ kết thành phòng tuyến, kịch chiến hăng say với những kẻ địch xuất hiện từ trong vết nứt. Trong vài giờ qua, một lượng lớn yêu ma hung thú, tà tu nhập ma và các thực thể mất kiểm soát đã trốn thoát khỏi trấn ma tháp ra không gian bên ngoài. Hơn 90% các vết nứt xuất hiện ở biển mây gần ngọn núi chính. Những thứ trốn thoát này từ đỉnh núi cứ thế xông thẳng xuống, giai đoạn đầu gần như đã đột phá phòng tuyến được các hộ vệ Linh Sơn vội vã lập ra. May mắn thay, những yêu nghiệt thoát khốn này hoàn toàn là một đám ô hợp. Hơn một nửa trong số chúng không có tâm trí, số còn lại cũng không kịp hình thành bất kỳ ý thức hợp tác chung nào trong thời gian ngắn. Ngay cả việc trấn ma tháp bị dò dỉ cũng là một tai nạn bất ngờ đối với chúng. Trong lúc vội vàng, những kẻ chạy ra ngoài này cũng chỉ lơ mơ chạy xuống núi, không hề có chiến thuật gì. Vì vậy, khi các đệ tử hộ sơn phản ứng lại và nhanh chóng ổn định trận địa theo các phương án dự phòng, tình hình đã dần được kiểm soát. Cùng với xung kích truyền đến từ Quan Vân Đài, áp lực chiến đấu trên đường núi lại càng giảm bớt. Huyền Triệt cuối cùng cũng có thời gian ngẩng đầu nhìn khắp các nơi của Thiên Phong Linh Sơn. Số lượng vết nứt màu đen trên bầu trời đang dần giảm bớt, số quái vật trốn ra ngoài cũng đang giảm mạnh. Một mặt là do trận giải phóng năng lượng vừa rồi trên Quan Vân Đài, mặt khác hẳn là do sư phụ đang từ bên trong trấn ma tháp đóng lại các lối đi đó. Ở ranh giới giữa trời và đất của các ngọn núi, một tấm chắn bán trong suốt khổng lồ đã dâng lên. Một màn sáng mờ ảo phía trên chạm tới biển mây, phía dưới chống đỡ chân núi, bao bọc hoàn toàn bộ Thiên Phong Linh Sơn. Đó là đại trận hộ sơn đã đi vào trạng thái phong sơn. Nguyên Hạc Sư Thúc đang ở trấn Sơn Quan điều khiển trận nhãn. Chỉ cần tấm chắn đó còn, sẽ không cần lo lắng những tà ma yêu vật chui ra từ các vết nứt hẻo lánh vòng qua phòng tuyến, chạy vào các thành thị của người thường. Bên ngoài ngọn núi chính, trong rừng núi lấp lánh những cột sáng. Dưới mỗi cột sáng đều có thể thấy lờ mờ những tấm khiên vòng hộ đang dâng lên. Đó là những công trình trọng yếu phân bố ở các nơi của Thiên Phong Linh Sơn. Các sư đệ sư muội của ba đỉnh Uẩn Linh, thần binh và ngự thú xem ra đều phản ứng rất nhanh. Cùng lúc trận chiến ở Khuyết Vân Cung bắt đầu, các hệ thống phòng hộ ở khắp nơi cũng đã kịp thời mở ra, thiệt hại hẳn sẽ không mở rộng thêm. Một tiếng gầm rú vang lên, âm thanh làm vỡ nát đá núi. Huyền Triệt lập tức thu lại ánh mắt, nhìn về phía con đường núi bên ngoài cung điện. Mặc dù sự cố rò rỉ của trấn ma tháp đang dần được kiểm soát, nhưng vẫn không ngừng có những nhóm yêu ma nhỏ thoát khỏi phong cấm. Bây giờ, lại có mấy vết nứt mở ra giữa không trung. Một con cự xà hung tợn, quái dị đang chui ra từ một trong số đó. Con cự xà này có 7 cái đầu, mỗi đầu mang một hình dạng khác nhau, rắn, sói, hổ, báo, thậm chí có cả một cái đầu người, trông như một cô gái xinh đẹp. Lúc này, cái đầu hổ của cự xà đang ngẩng lên gầm thét, tiếng gầm đẩy lùi các đệ tử hộ sơn đang kết trận xung quanh. Đầu rắn phun ra khói độc, khiến không ai dám lại gần. Đầu báo hai mắt ngưng tụ điện quang, không ngừng thu hút sấm sét oanh kích bốn phía. Cái đầu người thì ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Huyền Triệt, đôi mắt trợn trừng đầy phẫn hận. Lại có một cái đầu chó duỗi ra xa nhất, đang cố gắng gặm quả trên cây gần đó. Huyền Triệt, bà cô của ngươi đã trốn ra khỏi trấn ma tháp rồi đây. Ngươi và sư phụ ngươi, còn cả lão tặc Nguyên Hạc kia, tất cả đều phải thứ mất mặt nhà mày có thể đừng ăn nữa được không hả? Cái đầu người của cự xà tức giận nhìn cái đầu chó bên cạnh đang cố dướn cổ gặm quả cây. Cơn tức giận trong giọng nói còn vượt xa cả khi nhìn thấy Huyền Triệt. Một giây sau, nàng ta trực tiếp vung cái đầu hổ của mình lên, há to miệng hung tợn cắn phăng cái đầu chó đó. Nhưng gần như ngay lập tức, ở một phía khác của thân cự xà lại mọc ra một cái đầu chó mới. Lần này nó không gặm quả cây nữa, mà ngậm một hòn đá ven đường, muốn chơi trò ném đá với các đệ tử Linh Sơn đang tái kết trận và đối mặt với kẻ thù lớn gần đó. Huyền Triệt, thân cự xà lập tức điên cuồng quật phá trên đường núi, tất cả các đầu đều phát ra tiếng gầm thét cực kỳ tức giận, lão đầu tạp chủng Nguyên Hạc đó rốt cuộc ở đâu? Lão nương hôm nay nhất định phải ăn thịt hắn. Cảnh tượng trước mắt vừa quỷ dị lại có chút hài hước, nhưng trên mặt Huyền Triệt chỉ có vẻ căng thẳng. Chàng đối mặt với con cự xà bảy đầu như một kẻ thù lớn, vừa âm thầm vận linh lực vừa trầm giọng nói, xà cơ, năm đó ngươi làm hại một phương. Sư thúc ta cũng là vì thấy ngươi trước khi lạc vào tà đạo cũng từng được hưởng mấy năm hương khói, làm sơn thần ra dáng mấy năm. Lại thêm tình ngươi tu luyện không dễ mới tha cho ngươi một mạng. Những năm qua, chúng ta vẫn luôn muốn giúp ngươi thoát khỏi ma đạo. Ngươi chỉ cần còn một chút trí tuệ của con người, cũng có thể nhìn ra thiện ý của chúng ta. Thiện ý cái con khỉ, cự xà lập tức gầm lên giận dữ. Sáu cái đầu ngẩng cao, thân hình nghiền nát đá núi, hôm nay dù có đồng quy vu tận, ta cũng phải báo mối thù một đầu này. Lời còn chưa dứt, cự xà đã cúi người xuống, cái đầu báo gọi ra sấm sét, đánh về phía Huyền Triệt đang đứng trên đường núi. Huyền Triệt thấy vậy cũng chỉ có thể đánh ra một trường. Linh lực hùng hậu theo thế trường, giữa không trung hóa thành một bức tường đồng vách sắt, va chạm với tiếng sấm kinh thiên động địa kia. Cùng lúc đó, chàng vẫn cố gắng khuyên thêm một câu, xà cơ. Thu tay lại đi, tình hình hôm nay tuy loạn, nhưng các ngươi tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Thực lực của Thiên Phong Linh Sơn ngươi phải biết, huống chi hôm nay trong núi còn có cao nhân tọa trấn. Con cự xà lập tức tức giận, cao nhân cái con khỉ. Ta thật muốn xem hôm nay các ngươi vượt qua kiểu gì. Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng bước chân nặng nề đột nhiên đạp vỡ phiến đá bên ngoài Huyết Vân Cung. Một ngọn lửa rực cháy từ trên trời giáng xuống, nổ tung ngay giữa mấy cái đầu của cự xà. Xà cơ vừa đau vừa sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ người đến là ai đã bị một lực cực lớn kéo lấy đuôi, trực tiếp lôi đi rồi quật mạnh xuống đường núi. Lúc này nàng ta mới nhìn rõ, kẻ đột nhiên tấn công lại là một gã khổng lồ cao hơn 10 mét, toàn thân khoác áo giáp lửa. Cái quái, xà cơ vừa thốt ra mấy chữ, đang nghĩ cách đối phó với gã khổng lồ quỷ dị đột ngột xuất hiện này, thì lại nghe một tiếng sấm rền vang. Ngay sau đó, sấm sét, băng giá, đủ loại binh khí từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập tới. Từng người khổng lồ Titan cứ như từ hư không xuất hiện, xông lên từ khắp các sườn núi, đè nó xuống đánh cho một trận tơi bời. Con cự xà trong nháy mắt đã bị bảy gã Titan sấm sét đánh cho ý thức mơ hồ, cố gắng nền cổ về phía một gã khổng lồ mà giận dữ mắng, bảy người các ngươi đánh một mình ta. Đây là tác phong của danh môn chính phái sao? Kết quả, lời nàng ta còn chưa dứt, đã nghe thấy trên vai một gã khổng lồ Titan truyền đến giọng nói cực kỳ phấn khích của một cô gái trẻ, đối phó với loại tà ma ngoại đạo này. Không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì sắt, mọi người cùng xông lên nào. Xà cơ tại chỗ tức đến hộc máu, bị đánh cho ý thức mơ hồ, khóe mắt nàng ta lại thấy cái đầu chó trên người mình đang cố bò qua gặm bãi cỏ gần đó. Lập tức một ngụm máu từ cái đầu người phun ra, ta mày đừng có ăn nữa mà. Rồi ngất đi, công chúa Bạch Tuyết đứng trên vai Titan sấm sét, phấn khích đến mức mặt mày sáng rỡ. Quay đầu nói lớn với quốc vương đang ở trên vai bên kia của Titan, câu thoại kịch đó ta đã muốn nói từ lâu rồi. Miêu Miêu không nói gì, chỉ cúi đầu liếm lông, liếm gần xong, nó mới lười biếng ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết một cái, rồi vung vuốt, meo. Từng cánh cửa dịch chuyển không gian mở ra bên ngoài Huyết Vân Cung. Vô số pháp sư chiến đấu mặc pháp bào tinh thần từ trong vòng xoáy không gian bay ra. Sư đoàn pháp sư của vương quốc kết thành chiến trận trên đường núi, bắt đầu ngâm sướng những pháp thuật cộng hưởng cấp chiến lược. Tiếng gầm của động cơ vang lên từ trong mây. Vô số bóng đen xuất hiện từ hư không. Những máy bay ném bom hạng nặng che khuất bầu trời, bắt đầu bổ nhào ném bom vào khu vực có nhiều vết nứt rò rỉ nhất. Cánh quạt máy bay trông có vẻ lạc hậu. Nhưng cách triệu hồi từ hư không này đủ để bất kỳ yêu vật hung thú nào cũng không kịp phản ứng, ở phía đối diện của biển mây xa xôi. Trên không trung của đỉnh ngự thú, một con rồng đỏ đang từ từ hạ xuống vừa phun ra dung dịch axit và lửa, oanh tạc đám ma vật đang chạy trốn trên đường núi. Một thân đậu khổng lồ mọc lên từ hướng vườn linh dược. Thân đậu đó thậm chí còn đâm xuyên qua sương mù lưng chừng núi và mây trên đỉnh núi. Trên các nhánh xoắn của thân đậu còn xiên theo rất nhiều yêu ma. Giữa các ngọn núi, tiếng BGM hào hùng vang lên. Huyền Triệt đứng ở quảng trường trước Huyết Vân Cung, sau lưng linh kiếm lơ lửng, các sư đệ sư muội kết trận xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Thiên Phong Linh Sơn xuất hiện một cảnh tượng như vậy, hồi lâu sau, Huyền Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Xà Cơ đã bị các Titan sấm sét đánh cho bất tỉnh nhân sự, thở dài một tiếng, ta đã nói hôm nay trong núi có cao nhân tọa trấn rồi mà, nói thật ngươi lại không tin. Giữa trời đất truyền đến một tiếng ù ù trầm thấp, âm thanh đó nghe như thể ngàn vạn người đang cùng lúc ngâm tụng những câu chú văn huyền ảo, lại như tiếng núi non rung chuyển, vang vọng giữa các ngọn núi. Về ứng trấn ma tháp, biển mây cuồn cuộn dữ dội, Huyền Triệt ngẩng đầu nhìn về phía biển mây cuồn cuộn đó, thấy mây mù dần dần nhô lên, một bóng hình uy nghi mờ ảo hiện ra giữa làn mây. Rồi dần ngưng tụ lại thành dáng vẻ của Nguyên Linh chân nhân. Ngay sau đó, lại có một bóng hình uy nghi khác xuất hiện, và ở đối diện Nguyên Linh chân nhân, nó ngưng tụ thành dáng vẻ của Trưởng lão Thiên Cơ. Ta đến giúp ngươi đây. Trưởng lão Thiên Cơ cười lớn nói, hai huyễn tượng pháp thân to lớn như núi của họ giang hai tay ra, rồi từ từ ấn xuống về phía trấn ma tháp. Xung quanh các huyễn tượng, bóng dáng của vô số đệ tử hộ sơn cũng lúc ẩn lúc hiện, đồng thời cùng nhau bấm quyết niệm chú, đưa tay ấn xuống về phía trấn ma tháp. Giọng nói của vô số người hòa vào làm một, trầm thấp mà uy nghiêm vang vọng giữa trời đất, phong. Hết chương 381. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.